Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, tuyệt chiêu. Canh thứ nhất, chiến đấu không thôi, giết chóc không thôi, đường Cassadin tại màu tím phương cao điểm phía trên dẫm lên 5 bộ thi thể lướt qua lúc. Hiện trường tiếng hoan hô cơ hồ có thể đem trận quán nóc nhà tung bay. Vô số ở đây quán bên ngoài nước Mỹ đại huynh đệ nhóm nhau nhau nghi hoặc quay đầu. Cảm thấy buồn bực, hôm nay giống như không phải NBA tranh tài ngày a. Làm sao trận trong quán náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ nói ta nhớ lầm rồi? Năm giết, trận chung kết bên trên cái thứ nhất năm giết là Lý đội trưởng cầm. Búp bê sắp kích động nói không ra lời. Vài phút trước, bọn hắn còn đang vì xác tình trạng mà cảm thấy lo lắng. Nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, xác lại dùng thực lực nói cho bọn hắn. Chi này LPL đội ngũ, chi này toàn hoa ban thực lực, là đáng giá bị toàn thế giới chỗ nhận đồng. Nai, Nai, MLXG kêu to. Hắn cái này dao động đoàn chiến cơ hồ không làm cái gì, liền là theo chân đồng đội phía sau cái mông hô chạm đất 66. Sau đó đoàn chiến liền kết thúc. Cassadin hoàn toàn không giảng đạo lý. 4 kiện bộ, đầy giảm CD, một cước ngàn máu, không có người có thể ngăn được. Đường Cassadin xông vào trong đám người. SKT bên này không một người có thể hạn chế lại hắn chuyển vận lúc. Đoàn chiến liền đã kết thúc. Bị động ma pháp tổn thương giảm miễn, người chơi thời gian trượng cung cấp cho Cassadin lượng máu, để cái này Cassadin trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bị dây. Mà cái này anh hùng chính là như vậy, đã ngươi dây không xong ta, vậy ta cũng chỉ có thể dây mất ngươi. Từng đợt, Sử Sâm Minh vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, mặc dù đây chỉ là ván đầu tiên. Nhưng cái này dù sao cũng là trận chung kết a. Tại trong trận chung kết yêu trước cầm xuống một trận đấu thắng lợi là phi thường sách sĩ khí. Hơn nữa còn là đối mặt đến cường đại SKT. Nói thật, đang đánh SKT trước đó, ra đội C ngũ bên trong ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút rụt rè, có chút khẩn trương. Đây là một chuyện rất bình thường. SKT dùng thời gian 2 năm hướng toàn thế giới cho thấy sự thống trị của mình lực. Hơi yếu một chút đội ngũ tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Cường đội cũng sẽ bị bọn hắn vận doanh chơi băng. SKT vô địch, loại thuyết pháp này mấy có lẽ đã nát đường cái. Nhưng cái này một thanh qua đi, xác còn lại bọn người cảm thấy thấp thỏm lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn rất mạnh, SKT không phải không thể chiến thắng. Oanh, Nai, để chúng ta chúc mừng xác. Một, không cầm xuống SKT. Để ngươi giả, ngươi lại cho ta giả. Lúc trước còn để tao nói đúng không? Ra hỗn tổng là phải trả A huynh đệ. Nương theo lấy căn cứ thủy tinh sụp đổ. Tôn Á Long trùng điệp vung xuống nắm đấm, thiếu chút nữa đem mình cánh tay làm chật khớp, nhưng mà hắn đối trên cánh tay đau đớn lại toàn vẹn không nghe thấy. Chỉ là vui vẻ cười lớn, mặc kệ về sau tranh tài kết quả như thế nào, nhưng ít ra tại trận này, xác đánh quá đẹp, bọn hắn hoàn mỹ đánh ra mình thuộc về cường đội phong thái. SKT 5 người cô đơn rút lui. Hoàn toàn chính xác, trận đấu này đối bọn hắn mà nói đả kích rất lớn. Lấy được ưu thế đoàn chiến trận cho, đánh đoàn số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại mình cường thế nhất giai đoạn, bị đối thủ đơn bắt rơi một người, về sau lại bị Cassadin kiềm chế đến chết, Baron bị giết, cái này đến cái khác vấn đề theo nhau mà đến. SKT các đội viên thật hẳn là may mắn chính bọn hắn đều đã tính được là lão tướng. Tâm tính bên trên còn có thể ổn được. Nếu đổi lại là những người khác sợ không phải sẽ có chút hoài nghi nhân sinh. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi không hề dài. mà Sắc Tại vừa mới trở lại hậu trường phòng nghỉ thời điểm liền được một đầu tin tức. SKT thay người, Jungle Tiểu Hắc chỉ lên một trận liền bị thay đổi. Trận thứ hai từ Benji tiếp nhận. Các huynh đệ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Benji cái lão hồ ly này vẫn là rất mạnh. Cố lên nha, lên đài trước đó, Lý Mục dẫn đầu đưa tay ra. Cố lên, các đội viên cùng huấn luyện viên tay đều chồng chất ở cùng nhau. Tiếp theo hung hăng đè xuống. Không có quá nhiều rông dài. Có lẽ ngay cả chủ sự Phương đều không kịp chờ đợi muốn xem đến trận thứ hai tranh tài. Ở các nơi giải thích đều có chút tâm tình kích động phía dưới. Trận thứ hai BP đột nhiên kéo tới mở màn. Sắc chủ động lựa chọn màu tím Phương A. Tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như có tại nghẹn đại chiêu su thế đâu? Búp bê sờ lên cằm nói. Màu tím Phương rất dễ dàng lắc lư. Có ẩn tàng chiến thuật cũng mức độ lớn nhất có thể làm được không bị đối thủ phát giác. Khách quan mà nói màu lam Phương cũng chỉ có thể cầm một tay cường thế anh hùng mà thôi. Có khả năng đi, Sắc cho tới nay đều có thể cho đến chúng ta tương đối lớn kinh hỉ. Trận đầu Lý đội trưởng Kasserdin đầy đủ kinh diễm. Cũng không biết cái này trận thứ hai hắn sẽ xuất ra cái gì. Miller phạm họa. Song phương ban người đã bắt đầu. SKT bên này trực tiếp nhằm vào đến As xạ thủ. Sau đó lại ban rơi mất danh. Thứ ba tay bọn hắn thì là cho đến Kasserdin. Bên trên một bàn Kasserdin đơn giản liền là ma quỷ. Lý Mục cá nhân thực lực đã đầy đủ thể hiện ra ngoài. Kakoma huấn luyện viên cho rằng Faker thực lực mặc dù mạnh, nhưng muốn online bên trên hoàn toàn ngăn chặn Kasserdin vẫn còn có chút rất không có khả năng. Trừ phi lựa chọn loại kia đặc biệt mấy anh hùng. Nhưng này dạng anh hùng tại màu lam Phương dẫn đầu tuyển ra tới cũng dễ dàng bị tiếp theo. Dứt khoát trực tiếp ban rơi Kasserdin, ngăn chặn nó khả năng ra ngoài tính chất. Trái lại Sắc bên này liền tương đối đơn giản. Echo một ban, nhện hai ban. Thứ ba tay cho đến Nidewi, xem như cho đủ Benji tôn trọng, mà ở tuyển người lúc, SKT lại dị thường kiên quyết. Lầu 1, trực tiếp dây khóa Riz. Rùa rùa, Faker lấy được mình bản mệnh anh hùng A. Thanh này có đáng xem rồi. Tôn Á Long chép miệng một cái. Mặc dù Riz đã tiến hóa thành đệ tam đại, một lần nữa làm lại. Nhưng bản mới bản Riz nói thật, ta là chơi không đến. Chức nghiệp thi đấu bên trên trước mắt cũng rất ít có thể nhìn thấy Riz xuất hiện. Cái này anh hùng vấn đề vẫn là tồn tại, mà lại tương đối nghiêm trọng. Búp bê mở miệng nói ra, Faker thế nhưng là để Riz liên tiếp làm lại người kia. Dưới mắt hắn lại một lần nữa từ thế giới thi đấu bên trên lấy ra cái này anh hùng. Đây cơ hồ coi là Faker trước mắt tuyệt chiêu. Cái này có được Riz quán quân làn da nam nhân. Tại S5 mùa giải thời điểm, ngay lúc đó Faker chính là dùng Riz cái này anh hùng đã đánh bại Lý Mục. Bây giờ, hắn lại một lần nữa đem ra. Có thể, thật là có thể, Lý Mục nở nụ cười. Trong tươi cười tràn ngập hiền lành hương vị. Sắc bên này hai tay anh hùng cấp tốc tuyển định. Trực tiếp đã định đường dưới tổ hợp. Chỉ là cái này tổ hợp phương thức lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tam Ken phụ cho vai chính mệnh sư sao? Loại này phối hợp, cảm giác đối tuyến kỳ có thể sẽ hơi yếu a. Tôn Á Long khẽ nhíu mày. Tam Ken tuyến bên trên khắc chế tuyệt đại đa số cận chiến phụ trợ. Cường đại năng lực bảo vệ cộng thêm bản thân phi thường thịt. Để Tam Ken tại bảo vệ loại hình phụ trợ bên trong có tương đối cao ưu tiên cấp. Nhưng vấn đề mấu chốt là, đối thủ phụ trợ anh hùng còn không có lựa chọn ra. Loại tình huống này đã định Tam Ken có phải hay không có chút rất dễ dàng bị nhầm vào rồi. Chúng ta lấy cái gì? SKT bên này. Benji hỏi, trước cầm xuống đường tổ hợp đi. Zira. Sau đó lại phối một tay Esrean. Kakoma làm sơ trầm ngâm sau trực tiếp mở miệng nói. Zira cái này anh hùng.